Đao kiếm thần hoàng, chương 643, nữ vũ thần tuyệt thế, góc truyện audio.com, kiếm khí đối chọi với long khí, trong vô thanh vô tức từng cột yêu khí hình con rồng kia bị cắt ra làm hai. Chỉ có điều số lượng cột yêu khí hình rồng này thật sự quá nhiều. Chờ được tới khi kiếm khí suy kiệt chúng lại cắt về phía thiếu nữ kia. Thiếu nữ vùng chiến kiếm trong tay lên, không ngừng phát ra từng huyễn ảnh kiếm khí chém nhỏ tất cả những yêu khí hình rồng tới gần trước người. Một thanh chiến kiếm cực lớn ở trong tay nàng quả thực giống như có tính mạng. Trong hư không tiếng phượng hót liên tục không ngừng, con phượng hoàng lửa thiêu đốt nửa bầu trời, đối đầu với yêu khí trùng thiên. Hai đại chí cường giả quyết đấu quả thực giống như cuộc chiến của thần ma. Nhâm Tiêu Diêu nhìn có chút mê mẩn, Tà Nguyệt cũng đàng hoàng hơn rất nhiều, thân thể Kỳ Anh Khởi vốn suy yếu, sóng khí từ cuộc chiến đấu truyền đến, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Nhâm Tiêu Diêu nhanh chóng vận dụng huyền khí, bảo vệ Kỳ Anh Khởi. Nhanh, đánh nát pho tượng kim khôi kim giáp để Đinh Sư Huynh tỉnh lại. Nếu không tất cả sẽ quá muộn, Kỳ Anh Khởi hét lớn, mèo, xem ra nhân sủng của ta không có phần cơ duyên này. Lúc này Tà Nguyệt cũng không dám kiên trì nữa, lấy chảo vô cùng sắc bén của mình cùng cá heo manh manh muốn phát ra lực lượng phá hủy pho tượng kim khôi kim giáp này, ngừng hẳn quá trình đốt thần hỏa của Đinh Hạo. Đúng lúc này, biến đổi khác thường lại phát sinh. Ha ha, lại có thể để ta gặp được cơ hội như vậy. Đinh Hạo chết, một giọng nói có chút hà hê từ bên cạnh vọng ra. Thân hình ngân nguyệt cổ yêu tộc yêu hoàng xuất hiện, phía sau hắn, một huyễn ảnh yêu nguyệt như ẩn như hiện đột nhiên xoay tròn, giống như một thanh loan đao cực lớn trực tiếp chém về phía Đinh Hạo đang chìm trong giấc ngủ. Lúc này thiên địa này chấn động vô cùng đáng sợ, toàn bộ thành thị ngụy thần đang nhanh chóng sụp xuống hủy diệt. Cho nên ngân nguyệt cổ yêu tộc yêu hoàng vừa xuất hiện, lập tức thi triển ra ngân nguyệt huyết sát bảo điển chấn tộc. Hắn không muốn tiếp tục kéo dài thời gian, hắn muốn dùng một đòn hữu hiệu trong nháy mắt giết chết đại địch của yêu tộc là Đinh Hạo này. Loại công kích với cấp bậc như vậy, Nhâm Tiêu Diêu, Tà Nguyệt và Manh Manh không có khả năng chống đỡ được. Tà Nguyệt là kẻ đầu tiên bị đánh bay ra ngoài, bọt khí của Manh Manh trong nháy mắt đã bị đánh nát. Trong nháy mắt một ánh sáng lướt qua khe hẹp nhỏ giữa Nhâm Tiêu Diêu và Kỳ Anh Khởi. Mắt thấy Đinh Hạo sẽ bị đánh trúng, một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người Đinh Hạo. Kiếm lớn đưa ngang trước ngực chặn lấy một đòn ngân nguyệt huyết sát này. Một huyễn ảnh mặt trăng bạc giống như thủy tinh dạn vỡ từng mảnh một cuối cùng biến mất. Thân ảnh đã chặn một đòn tất sát này lại giống như lưu tinh bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt khi sắp đập phải vào người Đinh Hạo ở phía sau, nàng khẽ quát một tiếng, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết cứng rắn dừng thân hình lại, không muốn làm ảnh hưởng tới Đinh Hạo. Vẫn là thân hình kiều diễm trước đó, hỏa diễm xung quanh thân hình đã bị đánh tan, lộ ra dáng vẻ thật sự bên trong. Đó là một khuôn mặt mỹ lệ tới cực điểm, mái tóc dài màu đỏ giống như hỏa diễm thiêu đốt nhẹ nhàng tung bay trong gió. Con người thanh thuần giống như suối nước trong khe núi mùa thu, lóe ra ánh sáng vô cùng kiên định. Làn da nàng giống như được tạo thành từ dương chi bạch ngọc khiến vạn vật. Góc truyện audio.com, trong thiên địa đều phải buồn bã thất sắc trước dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Chỉ thoáng liếc mắt cũng đủ khiến vô số thiên tài phải điên cuồng trước tiên tư ngọc cốt mặt như họa. Trong vẻ xinh đẹp của nàng lại có một sự cao quý cao cao tại thượng. Một vị nữ chiến thần, Hiểu Ngữ sư tỷ, tiểu mập Nhâm Tiêu Diêu không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Nữ tử xinh đẹp này không ngờ chính là Tạ Giải Ngữ, một đệ tử huyết mạch xuất sắc nhất của Vấn Kiếm Tông. Nhâm Tiêu Diêu có chút ngây người, hắn trăm triệu lần không ngờ được người tới lại là Tạ Giải Ngữ. Đệ tử huyết mạch của Vấn Kiếm Tông cực kỳ thần bí. Nhưng lấy thân phận của Nhâm Tiêu Diêu ít nhiều cũng biết được một chút. Trong đó Tạ Giải Ngữ và Phùng Ninh đều là hai người xuất sắc nhất. Ban đầu Tông Môn muốn xem hai người này là những người đứng đầu trong tương lai để bồi dưỡng. Chỉ có điều sau đó Đinh Hạo lấy một phàm thể xuất thế hơn người, biểu hiện ra quang hoa chói mắt khó có thể che giấu. Hơn nữa lão quái vật khí thanh sam lại dốc hết sức kiên trì, nên cao tầng tông môn mới quyết định lấy Đinh Hạo làm trung tâm, tạo ra thành viên của tổ chức Vấn Kiếm Tông tương lai. Hôm nay sự thực cũng chứng minh, lựa chọn mạo hiểm của cao tầng Vấn Kiếm Tông lần này là cực kỳ sáng suốt. Sư huynh Đinh Hạo trưởng thành chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Nhưng biểu hiện của hai người Tạ Giải Ngữ và Phùng Ninh cũng không kém. Chỉ có điều Nhâm Tiêu Diêu trăm triệu cũng không ngờ được Tạ Giải Ngữ lại có thể cường đại đến mức như vậy. Nàng cứng rắn đỡ lấy một đòn của chí cường giả yêu tộc chiến lực lại hoàn toàn không rơi xuống thế hạ phong. Như vậy chứng tỏ nàng đã không kém hơn sư huynh Đinh Hạo kém bao nhiêu. Theo lời đồn đại, sư huynh Đinh Hạo và sư tỷ Tạ Giải Ngữ là một đôi nhân yêu. hôm nay nhìn vị nữ chiến thần này vì bảo vệ Đinh Hạo cho dù bản thân mình bị thương cũng không tiếc, xem ra lời đồn không sai. Trong lòng Nhâm Tiêu Diêu đột nhiên có chút hâm mộ, nữ tử giống nữ thần như Tạ Giải Ngữ, thế gian có thiếu niên nào không yêu ái mơ tưởng. Nhưng nàng vẫn ái mộ sư huynh Đinh Hạo, cho tới nay Nhâm Tiêu Diêu tự cho rằng vận khí mình không tệ. Đáng tiếc ở trước mặt Ngả Thanh Thanh, vận khí của mình hình như không có tác dụng gì. Chỉ có điều ngẫm lại cũng chỉ có nam tử kỳ tài như sư huynh Đinh Hạo mới có khả năng xứng đôi với một vị nữ thần như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Mập lại cảm thấy thăng bằng hơn một chút. Hắn vốn là một tên mập tâm tư khoáng đạt, sẽ không để tâm vào những chuyện vụn vặt như vậy. Chỉ có điều, hắn không biết vì sao, mái tóc của sư tỷ Tạ Giải Ngữ vốn đen bóng, lại có thể đều biến thành màu lửa đỏ. Những ý niệm này trên thực tế cũng chỉ lóe lên ở trong đầu Nhâm Tiêu Diêu, trong nháy mắt sau đó liền biến mất. Ở bên cạnh hắn, Kỳ Anh Khởi lần đầu tiên nhìn thấy thân hình của nữ tử xinh đẹp kia trước mắt sáng ngời. Trong nháy mắt nàng cũng bị kinh diễm, nàng được xem là xuất thân từ nhà giàu có, mặc dù không thể tập võ, nhưng khả năng quan sát và kiến thức lại cực kỳ độc đáo. Nhưng từ trước tới nay nàng chưa từng gặp qua một nữ chiến thần xuất trần thoát tục, thực lực mạnh mẽ hợp với dung nhan độc nhất vô nhị như vậy. Kỳ Anh Khởi không khỏi cảm thán, trên thế giới này, lại có thể thật sự tồn tại một nữ tử như vậy sao? Cũng trong nháy mắt này, trong lòng, góc truyện audio.com, Kỳ Anh Khởi đột nhiên hoảng hốt, nữ vũ thần tuyệt thế thoát tục như thế, vì Đinh Đại Ca cũng không sợ tử chiến. Hóa ra bên cạnh hắn có hồng nhan chi kỷ như vậy. Mình chẳng phải là, cách chương.